Thần đạo Đan Tôn, chương 3440, lại có phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệt Tuyệt lắc người, áo đêm bay bay, nàng mạnh mẽ phá vòng vây. Dĩ nhiên Lăng Hàn sẽ không thả Diệt Tuyệt đi. Công kích càng cuồng bạo, Lăng Hàn dốc hết sức ứng đối. Lực lượng siêu cuồng bạo, một kích đánh ra có mấy mảnh vải rách tung bay. Diệt Tuyệt nhìn cánh tay, vải rách lộ ra cánh tay ngọc trắng nõn, khuôn mặt nàng lộ vẻ xấu hổ tức tối. Lúc trước đánh nhau Diệt Tuyệt còn dư sức có thể bảo vệ quần áo. Lăng Hàn bây giờ có sức bật quá đáng sợ, nàng không rảnh lo chuyện khác. Lăng Hàn ngây người nhưng giây sau phục hồi chiến ý. Kẻ địch thì không phân nam nữ, trong lòng hắn không có tà niệm thì kiêng dè cái gì. Giết, Lăng Hàn lại tấn công. Bùm bùm bùm bùm bùm. Lăng Hàn điên cuồng công kích làm Diệt Tuyệt rất chật vật. Nhưng thất bộ dù gì là thất bộ, làm sao không có chút thủ đoạn được. Khi váy đen sắp không che người được nữa, bỗng có lớp khói đen tỏa ra từ người nàng. Bao bọc Diệt Tuyệt lại như hóa thành quần áo, lại giống hộ thuẫn. Lăng Hàn ngạc nhiên. Vì hắn phát hiện khói đen không đơn giản, nó có hiệu quả giảm lực rất mạnh, công kích đánh vào như bị rẽ sang hai bên, Diệt Tuyệt khó bị trúng đòn, với thất bộ thì trúng công kích mạnh hay yếu chẳng khác gì. Dù sao khí lực không hỏng, tùy tỉ đi, nhưng Diệt Tuyệt đang phá vòng vây thì tình huống lại khác. Lăng Hàn có thể một kích trấn áp nàng, nhưng bây giờ đánh vào người Diệt Tuyệt thì lực lượng tản ra. Nàng trúng lực lượng rất nhỏ bé, vì thế không thể ngăn cản được nàng, bị nàng cứng rắn lao ra. Hơi thú vị, Lăng Hàn nhủ thầm, hắn bày 100 tầng năng lượng thuẫn trên người mình, từng lớp tiêu trừ công kích, mạnh như cuồng loạn cũng không thể tổn thương hắn. Diệt Tuyệt dùng một cách khác, khiến lực lượng công kích đánh trúng mình yếu đi. Đây cũng là một cách phòng ngự rất hay, có thể tham khảo. Lăng Hàn thầm nhủ, trước giờ hắn không phải loại người ngông cuồng tự phụ, chỉ biết khư khư cố chấp. Chờ trận chiến này kết thúc, hắn sẽ nghiên cứu kỹ cách phòng ngự của Diệt Tuyệt. Rất đáng để học tập. Bây giờ Diệt Tuyệt hầu như không chịu lực nên không thể ngăn nàng được. Nhiều lần nàng suýt phá vòng vây, Lăng Hàn đành rời khỏi hư không trước. Đưa người có Lâm Tiêu Dương trong thức hải rời đi. Người đó là mục tiêu của Diệt Tuyệt. Đưa người đi thì chuyến đi này nàng đã hoàn toàn thất bại. Diệt Tuyệt còn bị Lăng Hàn dụ thổ lộ lời nói. Tuy không lộ ra thân phận thật sự nhưng cũng vạch lớp ngụy trang thứ nhất. Diệt Tuyệt hét to, Lăng Hàn. Diệt Tuyệt không có năng lực xuyên qua vị diện như Lăng Hàn. Người kia rời khỏi vị diện thì nàng không thể truy tung tiếp. Hoàn toàn mất cảm ứng với đối phương. Lăng Hàn ngoáy lỗ tai, thản nhiên nói, đừng lớn tiếng vậy, tai của ta không điếc. Diệt Tuyệt âm trầm nhìn Lăng Hàn, quát, giao người ra. Lăng Hàn châm chọc, ha ha, đừng quên là ngươi trước tiên cướp người của ta, bây giờ đòi ta giao người của mình cho ngươi. Bị khùng à? Lẽ vì ngươi xinh đẹp nên muốn gì cũng được. Nữ hoàng, hổ nữ đẹp không thua gì Diệt Tuyệt, nên Lăng Hàn sẽ không bị mê hoặc. Diệt Tuyệt hăm dọa, ngươi chống đối ta có nghĩ đến hậu quả không? Ngươi có thể ngang ngửa ta nhưng người thân của ngươi thì sao? Ta nhớ ngươi có mấy thê tử, tử nữ, hừ hừ, Diệt Tuyệt chỉ có một mình, thích gì làm nấy hoàn toàn không cần lo. Lăng Hàn nhướng mày, mắt lóe tia sát ý. Lăng Hàn vốn chỉ định trấn áp Diệt Tuyệt. Dù sao nàng đã không phải đại ma đầu ngày xưa, không biết bị ai đoạt xá. Nhưng giờ Diệt Tuyệt lấy thân nhân của hắn ra uy hiếp, khiến Lăng Hàn động sát khí. Lăng Hàn nhấn mạnh từng chữ, chờ ta vào thất bộ sẽ giết ngươi đầu tiên. Diệt Tuyệt bị khí thế của Lăng Hàn trấn nhiếp, ngây người một lúc sau đó cười phá lên, bản tôn vạn cổ bất diệt, ngay cả nguyên thế giới tan vỡ trùng kích cũng không thể giết bản tôn. Ngươi dựa vào cái gì? cho ngươi 3 ngày suy nghĩ. 3 ngày sau nếu người bản tôn muốn có mặt tại đây thì bản tôn xem như không có chuyện gì xảy ra. Nếu không, đừng trách bản tôn đại khai sát giới. Diệt Tuyệt xoay người, xé rách không gian rời đi. Lăng Hàn không đuổi theo. Cuồng Loạn cũng không cách nào giết Thất Bộ thì hắn càng không thể làm được. Hơn nữa Diệt Tuyệt mạnh hơn đám Xung Viêm nhiều. Lăng Hàn không thể trấn áp nàng. Lăng Hàn không thể bắt Diệt Tuyệt về, nàng cũng không thể cướp người đi. Phải nhanh lên, Lăng Hàn trực tiếp đến vị diện kế tiếp, sau đó không ngừng xuyên qua. Lăng Hàn muốn tìm nhiều người trong thức hải có đoàn sáng. Phân tích hoàn toàn đoàn sáng, nhưng người như thế rất ít ỏi. Đi một vòng Lăng Hàn thu hoạch bằng không, Lăng Hàn về Huyền Mạc vị diện, tạm nghỉ lại, ở bên người nhà. Uy hiếp của Diệt Tuyệt rất nặng ký. Nàng chỉ có một mình. Bản thân bất tử bất diệt. Hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm không chút e ngại. Vì vậy Lăng Hàn bắt đầu dọn nhà. Đưa cả gia đình đi một vị diện thấp kém ở tạm. Đáng tiếc trong gia tộc không ra sức chiến đấu Thất Bộ thứ hai. Nếu không đã chia sẻ bớt gánh nặng cho Lăng Hàn. Lăng Hy, Phù Thiên Hành còn bị kẹt ở tứ bộ. Từ tứ bộ đến ngũ bộ rất khó vượt qua. Lúc trước Lăng Hàn nhờ mảnh nhỏ vị diện chi hạch mới bước vào được. Giờ vị diện siêu cao đẳng còn tồn tại chỉ có Huyền Mạc vị diện. Sao có thể đánh nát cho hai nàng dùng? Ninh Hải Tâm cũng không thể lặp lại đà xông lên mãnh liệt như trước. Giờ nàng là nhị bộ. Cách Thất Bộ xa xôi vô cùng. Lăng Hàn không ngừng lại nghiên cứu đoàn sáng trong thức hải. Hắn chỉ phân tích mật mã sinh mệnh trong đó. Thật ra còn nhiều tin tức, có lẽ còn nhiều bí mật ẩn giấu. Có lẽ Lăng Hàn rất giỏi về đan đạo cũng vì vậy. Ninh Hải Tâm thì có năng lực thân thiết cực mạnh. Nếu không tìm thấy mật mã sinh mệnh mới vậy thì không thể lãng phí thời gian. Bên trong rất có thể ẩn chứa kho báu lớn. Lăng Hàn ngày đêm vùi đầu nghiên cứu, cũng không quên tu luyện, nhưng đến đẳng cấp thiên tôn muốn khiến tu vi tiến bộ nhanh hầu như là chuyện không thể. Hiện tại còn có thứ như đại dược, vị diện chi hạch sao? Chỉ có thể đi từng bước, Lăng Hàn đã đến bước cuối cùng, nên muốn tới đỉnh lục bộ là chuyện vô cùng khó khăn. Từ đỉnh lục bộ đến thất bộ đã khó càng khó hơn. Mấy vạn năm trôi qua, Lăng Hàn không có thu hoạch gì. Lăng Hàn ngẫm nghĩ, triệu tập đám người Ninh Hải Tâm, Ba Thái, Mã Thành Hạo lại, hai người cộng minh có thể phá mở bí ẩn đoàn sáng. Vậy thì nhiều người cộng minh có khi nào xuất hiện kỳ tích gì không? Tổng cộng 8 người, thần thức đan vào nhau, thắp sáng đoàn sáng trong đầu mình. Cách chương.